Xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 1, cũng chỉ vui thường thôi. Góc truyện audio.com. Đinh, khế ước thành công. Mộ Ngôn lần nữa tỉnh lại, cả người đều mềm yếu vô lực, đầu đau như muốn nứt. Tiểu tỷ tỷ, cô đã chết. Chờ đến lúc đầu óc Mộ Ngôn dần dần rõ ràng lên, trong đầu liền vang lên một giọng trẻ con siêu cấp đáng yêu. Mộ Ngôn đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt đen lay lay có ánh sáng chớp nháy, ngữ khí của cô tựa hồ còn mang theo phấn khởi. Tôi đã chết, tôi thật sự đã chết. Hệ thống, sao nó nghe trong giọng nói của vị tiểu tỷ tỷ này mang theo một ít hưng phấn ở trong đó? Là nó bị ảo giác sao? Mộ Ngôn đứng dậy nhìn thân thể của mình trong suốt. Là trạng thái linh hồn, mắt cô lập lòe phát sáng. Không biết vì sao, hệ thống cứ cảm thấy, vị ký chủ vừa mới khế ước này có vẻ quỷ dị. Biểu tình thực quỷ dị. Vì thế, nhịn không được đã hỏi một câu tiểu tỷ tỷ, cô đã chết, rất mừng sao? Mộ Ngôn, cũng mừng thường thôi, quỷ dị, hệ thống không ngọn nguồn co rúm người một trận, có cảm giác hối hận đã khế ước với người này. Nhưng cứ việc là thế, lưu trình khế ước nên đi vẫn phải đi một chút tiểu tỷ tỷ. Cô muốn vô số Mỹ Nam vần quanh không? Mộ Ngôn, không phải quá muốn, cậu, Mộ Ngôn còn chưa nói xong, đã bị hệ thống ngắt ngang, tiểu tỷ tỷ, muốn thành thần không? Mộ Ngôn, không phải quá muốn, cậu, tiểu tỷ tỷ, muốn vượt ra ngoài tam giới, sóng vai cùng bầu trời và thái dương không? Mộ Ngôn, cậu giống như, đang mắng tôi, mẹ nó, chính là mắng cô, Mỹ Nam vô số không muốn. Thành thần không muốn, bảo nó làm sao đọc tiếp lời thoại tiểu tỷ tỷ. Đó là do cô ảo giác, thanh âm trẻ con lạnh băng băng nói, cuối cùng một câu hỏi. Tiểu tỷ tỷ muốn thực hiện nguyện vọng cô tha thiết ước mơ không? Mộ Ngôn nhìn qua chung quanh, một mảng hư vô, hoặc nhìn, giống như một thế giới hư vô. Mộ Ngôn giọng lười biếng, nguyện vọng của tôi, cậu còn chưa làm được. Không có nguyện vọng nào tôi hoàn thành không được. Thanh âm của hệ thống kích động lại phấn khởi. Tốt xấu cũng cho mặt mũi cái với A. Nó hoàn thành không được thì thôi. Tại sao còn phải nói ra? Nó chỉ đi lưu trình một chút thôi. Hiểu hay không? Bị Mộ Ngôn đả kích hệ thống tỏ vẻ. Không nghe không nghe. Nó tiếp tục tiểu tỷ tỷ. Muốn hoàn thành những điều này cũng không phải là mộng. Chỉ cần tiểu tỷ tỷ cô hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống khế ước, chúng ta liền cùng nhau thành thần. Nó nói xong một phen lời như vậy, bầu không khí im phăng phắc. Hệ thống, nơi này hẳn phải có tiếng vỗ tay và đồng ý a. Qua thật lâu sau, Mộ Ngôn nói, cậu là thứ gì? Tôi là chúa tể hệ thống muôn vàn thế giới, do tôi chúa tể hóa bệnh em cô. Cụ thể làm gì thì hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm trật tự vị diện, đả kích trái luật phạm tội. Mộ Ngôn chọc chọc linh hồn thể của mình, chúa thể hệ thống chính là làm những chuyện đó. Ngữ khí cũng không nghe ra cái gì, nhưng mà, hệ thống cứ cảm thấy, bên trong đó tràn đầy khinh bỉ, hừ. Hệ thống chảnh chọe hừ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy người này bình tĩnh như thế, hẳn không phải người bình thường. Vì thế, nó bèn mở ra giao diện thuộc tính nhân vật. Mặt trên giới thiệu như thế này, họ tên, Mộ Ngôn, thuộc tính, cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, giá trị nhân phẩm, âm vô cực. Một lát im lặng qua đi, thuộc tính, sức chiến đấu cộng 4 bằng 5, này chưa tính, cô giá trị nhân phẩm còn âm vô cực, cô là ma quỷ đi. Hệ thống trầm tịch xem bản thuộc tính giản đơn một hồi xong, tiếng nói trẻ con đã bao trùm khắp trong không gian, cách chương.